Chương 1356, ra tay cứu chị, trai tài gái sắc. Thanh Lệ đạm nhã giọng nói, như cùng ở tại nói nhất kiện lại chuyện không quá bình thường. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, cái kia cũng có thể đi làm. Sát nhân, có thể không cho nờ thủ đoạn. Đây là một cái người điên cuồng. Nói xong, nhuyễn kiếm thu vào trong tay áo, trường kiếm vào vỏ. Hắn cứ như vậy đi tới xa xa một cái góc, khoanh chân ngồi xuống, khôi phục thể lực. Phòng trưng kế tiếp, còn có những người khác khiêu chiến á hoàn toàn vì chiến đấu mà sống. Như thế mấy tử người điên cuồng, những cái này hộ tống vệ lao bách tính cũng không dám đi rủi ro. Người này lập tức khiêu chiến Tô Châu hơn 30 danh cao thủ thành danh, khẳng định có chút tài năng, vì vậy chỉ có thể tức giận nói vài lời, không có người nào dám lên trước. Lâm Thiên Nam dùng một ít thuốc chữa thương phía sau, chỉ là tạm thời chậm lại đau đớn, thế nhưng ngũ tạng lục phủ bị một kiếm kêu bên trong sen lẫn khổng lồ kiếm khí, tổn thương đến rất nặng. Ân Ly kiếm thuật thoát thai từ Thục Sơn, đồng thời trải qua cải biên phía sau, sát phạt lăng lệ, lực công kích rất mạnh. Lâm Thiên Nam thương thế kia, không có hơn nửa năm là không lành được. Lâm Nguyệt Như ở Lâm Thiên Nam trước mặt tả hữu lay động, rất là lo lắng. Nàng con mắt ở trong đám người liếc mắt một cái, đột nhiên thấy được một cái bóng người quen thuộc. Bất quá, chứng kiến bóng người bên cạnh, cái kia bừng tỉnh tiên nữ Trích Trần đàn bà xinh đẹp lúc, Lâm Nguyệt Như trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác bi thương. Mím môi một cái, Lâm Nguyệt Như vẫn là lên tiếng, Lưu đại ca bang ta xem một chút ta cha ta, hắn bị thương. Lưu Húc rốt cuộc lôi kéo Linh Nhi tay, từ trong đám người đi ra. Nhất thời, mọi ánh mắt, đều bị hai người hấp dẫn. Nam Tuấn được kỳ cục, khí chất nhẹ nhàng, văn nhã bên trong mang theo một tia sâu không thể xét uy nghiêm khí phách, nữ càng là linh động tinh thuần, khí chất thoát tục. Yêu kiều ánh mắt, dường như có thể thanh tẩy tất cả, mạn diệu di chuyển thân thể của con người, càng là hoàn mỹ đến cực điểm. Linh Nhi lôi kéo Lưu Húc tay, vẻ mặt ngọt ngào cười. Như thế một chút vết thương nhỏ, chút lòng thành nha nửa phút chuyện. Lao đầu, chờ A Lưu Húc tùy tùy tiện tiện nói, từng đạo linh khí xẹt qua kỳ dị quy tích, ở Lâm Thiên Nam gò đồng đảo cửa du động. Theo Lưu Húc trị liệu, vết thương nhanh chóng vẩy, bóc ra, thậm chí, liền trong thân thể nội thương, đều thật nhanh khỏi hẳn. Lâm Thiên Nam tái nhợt sắc mặt, trước mắt liền khôi phục hồng nhuận. Thần, thần. Một gã vây xem quần chúng la lớn. Thần y thì A đây là. Xách xách xách, chẳng lẽ nói, cái kia kiếm khách hạ thủ lưu tình tiếng nghị luận bên thai không dứt, đang ở trong góc nghỉ ngơi Ân Ly, từ từ mở ra đôi mắt đẹp, hướng Lưu Húc nhìn lại. Trong ánh mắt, một cố quyết nhiên chiến ý đang chuẩn bị. Đa tạ các hạ tương trợ. Lâm Thiên Nam hoàn hồn, nhìn chằm chằm Lưu Húc nhìn một lát, lúc này mới lên tiếng nói rằng. Cái này tầm vài ngày trước đưa hắn ngược không còn sức đánh trả chút nào người thanh niên, Lâm Thiên Nam vẫn vững vàng nhớ kỹ. Húng. Người này cùng nữ nhi của hắn trong lúc đó không làm được còn có quan hệ gì, vẫn hy vọng nữ nhi có thể phụng dưỡng thần sứ đại nhân Lâm Thiên Nam, đối với Lưu Húc có vài phần đề phòng. Ngắm nhìn Lưu Húc bên người miệng như thiên tiên Linh Nhi, lại nhìn một chút một bên đang có chút bóng bẩy không vui Lâm Nguyệt Như, lão nhân dường như nghĩ tới điều gì, hỏi, tiểu huynh đệ, không biết xưng hô như thế nào, vị cô nương này là của người ta go y Lưu Húc, đến Vu Linh Nhi nhà, ngươi nói hắn cùng ta là quan hệ như thế nào đâu nói xong. Thân mật quẹt một cái Linh Nhi nhuận hoạt chóp mũi. Linh Nhi trắng non gương mặt của bên trên, một đỏ ửng lặng lẽ nổi lên, khỏe mắt tiêu ý, làm thế nào đều không che giấu được. Một động nhân mỉm cười, giống như gió mát hiu hiu thổi, ấm áp lòng người. Liên Lâm Thiên Nam, đều không nhịn được ngây người một chút. Trong sát na, cái này lão cổ hủ lại có một loại bị thanh tẩy cảm giác. Trai tài gái sắc gá Lâm Thiên Nam dừng một lát nhịn không được khen. Cô gái này dung mạo, cùng nữ nhi của hắn không sai biệt lắm. Thế nhưng cái kia cổ khí chất, quá xuất chúng, quả thực không giống như là phàm nhân. Lâm Thiên Nam cảm thấy, con gái của mình 8 phần 10 là như thế không có cơ hội. Không có cơ hội tốt không có cơ hội thật tốt quá. Không có cơ hội, nữ nhi của hắn là có thể đi phụng dưỡng vĩ đại thần sứ đại nhân. Nữ nhi A, ngươi cuối cùng là đi lên một cái con đường hạnh phúc. Lâm Thiên Nam xuất phát từ nội tâm mừng như điên mời, Lưu công tử mời, chúng ta bên trong hảo hảo đàm luận. Lần trước tiểu nữ bất phục quản giáo, để ngài quan tâm. Thực sự là băn khoăn. Tới, ta mang bọn ngươi cưới ta Lâm ra đại sảnh thưởng thức một chút, nơi đó có ta cho phép cất giữ thêm Lâm Thiên Nam gương mặt, giống như là tách ra hoa cúc ca bạ, sán lạn mà nóng bỏng. Dẫn mấy người, đi vào bên trong đi. Đứng lại. Mấy người mới vừa muốn đi vào đại môn lúc, trong trẻo lạnh lùng thanh âm đột nhiên ở phía sau vang lên. Mọi người dừng lại dồn dập lui về phía sau nhìn lại. Tên kia mới vừa đánh bại Lâm Thiên Nam bạch đi rỉa kiếm khách, vẫn ở chỗ cũ góc nhà ngồi. Hắn chậm rãi đứng dậy, lại tựa như có lẽ đã khôi phục được điều kiện tốt nhất cha nở dê tha y cùng ta quyết đấu. Bạch y kiếm khách trong tay, trôi này nhuyễn kiếm đưa ra ngoài, xa xa nhìn chăm chú vào Lưu Húc. Trong ánh mắt chiến ý, nồng nặc mà chấp nhất. Mới vừa còn nhiệt nhiệt nháo nháo mọi người, lập tức bị rót chậu nước lạnh. Uy, ngươi người này chuyện gì xảy ra, nhân ra là thần y hề, không phải cao thủ. Ám toán lao ra, còn dám ở khiêu chiến này. Công tử A, ngươi suốt ngày tìm người quyết đấu, liền không biết mệnh sao tất cả dư luận đều đứng ở Lưu Húc bên này. Mới vừa liền Lâm Thiên Nam đều bị ám toán, mọi người đối với Lưu Húc cũng là thập phần lo lắng. Kiếm khách này, nơi nào là kiếm khách, chưa đạt đến mục đích không cho nở thủ đoạn. Bất quá, nam tử quần áo trắng chậm rãi đi tới diễn võ tràng trung ương, nhưng không ai dám đi ngăn cản. Lưu Húc bất đắc dĩ nhún nhún vai, hướng bên người Linh Nhi ngắm nhìn. Linh Nhi lưu luyến buông lỏng ra Lưu Húc bàn tay to, vừa mới nghĩ nói chuyện, một bên Lâm Nguyệt Như lên tiếng, "Lưu đại ca, ngươi không nên cùng hắn đánh, người này liền là cái kẻ điên, chúng ta cùng tiến lên, đem hắn bắt chính là." Lâm Nguyệt Như tăng một tiếng rút ra kiếm trong tay, chiến ý nghiêm nghị.